Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, Breaking the Rule, phá vỡ quy tắc. Sunny có thể cảm thấy tâm trí mình đang trượt dài. Puppeteer, kẻ điều khiển, lơ lửng phía trên thế giới như một vách đá đen. Những quả cầu đen khổng lồ của đôi mắt đen kỳ lạ của nó nhìn xuống những sườn núi lụa một cách vô cảm. Kai vẫn đang vật lộn để thoát khỏi khối tơ đen. Nhưng bây giờ cậu ta gần như hoàn toàn bất động. Sunny cũng đang căng mình chống lại những sợi dây của Puppeteer, kẻ điều khiển, nhưng vô ích. Nếu chúng chỉ giữ cậu lại, cậu có thể đã xé toạc chúng. Ít nhất cậu cũng có thể luồn lách thoát khỏi vòng tay không thể thoát khỏi của chúng. Nhưng những sợi dây trói buộc tâm trí cậu cũng như trói buộc cái bóng của cậu, chính những suy nghĩ của cậu cũng bị kiềm chế. Và Sunny thậm chí không còn có thể nghĩ đến việc cố gắng thoát ra nữa. Thời gian sắp hết, suy nghĩ duy nhất mà Puppeteer, kẻ điều khiển, không thể đầu độc bằng sự nghi ngờ là suy nghĩ mà Sunny không ngừng lặp đi lặp lại trong im lặng. Sử dụng nó như một trục giữ vững tâm trí cậu và ngăn nó hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, kỳ lạ, giết nó, ta phải giết nó, khát máu của cậu là sự cứu rỗi duy nhất của cậu. Những cái bóng rộng lớn khuấy động, Sunny xé nát tâm trí mình thành vô số dòng chảy, từ bỏ hầu hết chúng để giải phóng một số khỏi sự kìm kẹp xảo quyệt của Puppeteer, kẻ điều khiển. Cậu phải làm điều gì đó quyết liệt. Thời điểm cho những biện pháp tuyệt vọng đã đến và đã qua. Bây giờ là thời điểm cho sự điên cuồng thuần túy. Sunny tưởng tượng mình đang hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu tập trung tất cả ý chí, tất cả quyền hạn, tất cả sát ý và tất cả sức mạnh được ban cho bởi Evening Star sau hôm, và sử dụng chúng để triệu hồi một bóng ma. Nếu cậu nghĩ về điều đó, Puppeteer, kẻ điều khiển, thực sự đang ở trong một tình huống tồi tệ. Sức mạnh thực sự của nó nằm ở những tên nô lệ của nó, nhưng không ai trong số chúng ở đây để bảo vệ chủ nhân của chúng. Con bướm đen đứng yên bất động, và đó không phải vì nó không cần di chuyển thay vào đó. Đó là vì Snow Tyrant, bạo chúa tuyết, không quá hung dữ và mạnh mẽ về mặt thể chất. Tất cả những gì nó có thể làm để ngăn cản đối thủ là sử dụng sức mạnh Profane, ô uế, và ý chí kỳ lạ của mình để tiếp cận đối thủ. Trên hết, Sunny ít nhiều là kẻ săn mồi tự nhiên của nó. Đó là bởi vì Sunny chỉ huy một quân đoàn bóng ma, và bóng ma không có ý chí cũng như ý thức về bản thân. Chúng không có ham muốn, không có quyết tâm, không có sự quyết đoán của riêng mình, và do đó, chúng không biết do dự. Chúng miễn nhiễm với sự nghi ngờ, bởi vì sự nghi ngờ xa lạ với chính bản chất của chúng. Không có gì để Puppeteer, kẻ điều khiển, đầu độc, vì vậy nó bất lực trong việc kiểm soát các bóng ma, nó chỉ có thể kiểm soát chủ nhân của chúng. Nhưng miễn là Sunny vẫn giữ vững niềm tin của mình, các bóng ma của cậu sẽ có thể làm những gì cậu không thể. Chỉ có một vấn đề khổng lồ, lớn như núi. Puppeteer, kẻ điều khiển, có thể yếu trong đối đầu trực tiếp, nhưng đó chỉ là tương đối. Nó vẫn là một cơ sượt tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa. Bất kể tài năng thực sự của nó nằm ở đâu, không phải bất kỳ bóng ma nào cũng có thể đối mặt với nó trong trận chiến. Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, sẽ bị phá hủy bởi một cái vỗ cánh của Puppeteer, kẻ điều khiển. Xe đầu úp, sói bóng tối, sẽ bị đánh bại và xé xác trong tích tắc. Abandon, kẻ no đủ, sẽ cầm cự được lâu hơn, nhưng nó sẽ không tập hợp đủ sức mạnh tấn công để giết con bướm đáng ghét đó trước khi quá muộn. Red King, vua chuột, hung dữ và hủy diệt, nhưng nó cần thời gian để sinh sôi nảy nở và trở nên không thể ngăn cản. Điều đó chỉ còn lại úp, sói, kẻ săn mồi tàn nhẫn, kiêu hãnh từ buổi bình minh của thời gian, một kẻ đủ hung dữ và chí mạng để xé toạc cánh của Puppeteer, kẻ điều khiển và nghiền nát cái đầu ghê tởm của nó. Tuy nhiên, Sunny đầy nghi ngờ liệu Úp sói có thực sự giết được 9 Now Tyrant bảo chúa tuyết không. Liệu bản thân Sunny có đủ vững vàng để không ra lệnh cho bóng ma đáng sợ của mình rút lui không? Không, sự nghi ngờ khiến Sunny yếu đuối và thiếu quyết đoán. Nó khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng. Cậu vẫn còn đủ kiểm soát bản thân để triệu hồi một bóng ma. Nhưng cậu không tự tin rằng điều tương tự sẽ đúng trong vài phút nữa. Vì vậy, cậu đã làm những gì cậu luôn làm khi bị dồn vào chân tường. Cậu đã gian lận, bóng ma mà Sunny triệu hồi không phải là Obsidian Warp, ong bắp cầy hắc thạch, Abandon, kẻ no đủ, Red King, vua chuột, hay Warp, sói. Thay vào đó, đó là cái bóng của một cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa. Khác, đó là Condemnation, kẻ bị kết án. Sunny đã mất quyền truy cập vào các bóng ma của mình sau khi vào Ariel Game. Trò chơi của Ariel, nhưng chúng vẫn tồn tại ở đâu đó ngoài kia. Trong linh hồn cậu, các bóng ma khác có thể đã được triệu hồi và thực hiện mệnh lệnh của cậu. Nhưng Condemnation, kẻ bị kết án, thì không, bởi vì nó chưa bao giờ đáp lại lời kêu gọi của cậu trước đây. Được tăng cường bởi Evening Star, sau hôm, ý chí độc tài và quyền hạn không thể phủ nhận của Sunny giáng xuống gã khổng lồ u ám. Ra lệnh cho nó xuất hiện từ bóng tối yên bình của linh hồn cậu. Sunny đã nghĩ rằng cậu sẽ có thể áp đảo Tyrant, bảo chúa, ngoan cố trong khi được củng cố bởi Sacred Memory, ký ức thiêng liêng. Nhưng cậu đã sai, ý chí và quyền hạn của cậu vỡ vụn trước chiều sâu không thể dò được. Chờ y của bóng ma khổng lồ, Condemnation, kẻ bị kết án, từ chối di chuyển, giống như nó luôn làm vậy. Nó đứng yên bất động, cao chót vót trên mặt nước tĩnh lặng của linh hồn cậu. Sunny đã lường trước được điều đó. Rốt cuộc, cậu cũng không thể triệu hồi bất kỳ bóng ma nào khác kiếm được bên ngoài giới hạn của Ariel Game. Trò chơi của Ariel. Nhưng trong khi Sunny không thể triệu hồi chúng bằng Aspect Ability, Shadow Legion, quân đoàn bóng tối của mình, thứ mà luật lệ của cõi giới nhân tạo này đang can thiệp. Điều đó không có nghĩa là cậu không thể đánh lừa những luật lệ này. Vì vậy, thay vì ra lệnh cho bóng ma khổng lồ tự lộ điện, cậu chỉ đơn giản tập hợp tất cả ý chí của mình và trục xuất Condemnation. Kẻ bị kết án, khỏi linh hồn mình, cậu đã ném Condemnation, kẻ bị kết án, ra ngoài. Sunny chưa bao giờ làm điều gì tương tự trước đây, điều đó không có nghĩa là cậu không thể. Bây giờ cậu là Supreme, tối thượng, và nắm giữ quyền hạn lớn hơn cả đối với linh hồn mình và các bóng ma cư ngụ trong đó. Cậu có thể triệu hồi chúng ra và gọi chúng trở lại. Cậu cũng có thể lưu trữ các vật phẩm vật lý trong linh hồn mình và trục xuất chúng khỏi đó. Về cơ bản là biểu hiện chúng, và đó là những gì cậu đã làm với cái bóng rộng lớn. Khổng lồ của Condemnation, kẻ bị kết án, cậu đã trục xuất nó. Tuy nhiên, Sunny đã không cố gắng làm điều đó với bất kỳ bóng ma nào của mình trong quá khứ vì một lý do chính. Đáng. Bất kỳ bóng ma nào cậu không thể triệu hồi bằng Aspect Ability, Shadow Legion, quân đoàn bóng tối của mình đều là một bóng ma không tuân theo mệnh lệnh của cậu. Thực tế đó sẽ không thay đổi ngay cả khi cậu xoay sở để triệu hồi nó vào sự tồn tại. Bằng cách nào đó, điều đó có nghĩa là một khi cái bóng của Condemnation, kẻ bị kết án, xuất hiện dưới ánh sáng, S9 Annie sẽ hoàn toàn không có quyền kiểm soát nào đối với nó. Nó có thể tấn công Puppeteer, kẻ điều khiển, nó cũng có thể tấn công cậu. Thay vào đó, nó thậm chí có thể đứng yên và không làm gì cả. Hài lòng với việc chỉ đơn giản là tồn tại, nhưng đó là một rủi ro mà Sunny sẵn sàng chấp nhận. Vào lúc này, thực tế, cậu hoan nghênh nó, hạn chế có khả năng gây chết người của việc triệu hồi một bóng ma không vâng lời thực sự là một ân sủng cứu mạng trong tình huống hiện tại của cậu. Bởi vì nếu Sunny không thể kiểm soát Condemnation, kẻ bị kết án, Puppeteer, kẻ điều khiển, không thể kiểm soát Sunny để ra lệnh cho Condemnation, kẻ bị kết án, đứng yên, và vì cậu không sử dụng xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, để triệu hồi nó, nên luật lệ của Ariel Game, trò chơi của Ariel, hy vọng sẽ không thể ngăn cản người khổng lồ bóng tối xuất hiện. Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, As Tyrant, bảo chúa cho tàn, thêm một Tyrant, bảo chúa, thứ ba vào hỗn hợp này. Được chứ, hãy phá vỡ các quy tắc khi vô số sợi tơ đen bay phấp phới trong gió. Lao đến để trói buộc cái bóng rộng lớn, thực tại dường như gợn sóng, biển mây cuộn xoáy, và rồi, khối sợi tơ bị xé toạc khi một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ sự rộng lớn vô định hình của Sunny. Vươn xa lên bầu trời và đổ một cái bóng khổng lồ lên sườn núi đang rung chuyển. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.